Xuyên Việt chi độc sủng tiểu phu lang, chương 25, góc truyện audio.com, edit Arisasan. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng mây mỏng manh chiếu vào bên trong cửa sổ. Thẩm Tương Ngôn tâm tình vô cùng tốt, dùng ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn lông mi của Hạ Dung. Lông mi Hạ Dung bẩm sinh đã vừa nhỏ dài vừa cong vểnh, mỗi khi Hạ Dung cúi đầu rồi chớp chớp đôi mắt của mình, Thẩm Tương Ngôn liền cảm thấy ngứa ngáy, không nhịn được muốn đưa tay sờ thử hai hàng mi khiến lòng người nhiễu loạn kia. Giờ khắc này Hạ Dung vẫn đang ngọt ngào say ngủ, không hề biết những chuyện hắn đang làm. Thẩm Tương Ngôn hoàn toàn không có gánh nặng mà lấy ngón tay đụng đụng bờ mi do chủ nhân đang ngủ mà yên lặng nọ. Thẩm Tương Ngôn cứ thế chơi đến nghiện, mãi đến khi phát hiện Hạ Dung sắp mở mắt thì mới phẫn nộ thu tay về, giả bộ như chuyện gì cũng chưa xảy ra mà nói một tiếng. Chào buổi sáng, với tiểu phu lang, kỳ thật lúc Thẩm Tương Ngôn chơi đùa với lông mi của y thì Hạ Dung đã tỉnh rồi. Bất quá y phát hiện rằng thường thường vào buổi sáng tướng công sẽ tay máy tay chân ở một nơi nào đó trên người y, không cầm tay vuốt ve thì cũng sờ sờ dái tai của y, thậm chí có một lần y phát hiện tướng công còn chơi đùa với đống tóc của y nữa. Mà chỉ cần y tỉnh lại vào lúc này, tướng công sẽ giả bộ như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra cả, sau đó làm như không có việc gì mà nhanh chóng tránh đi ánh mắt của y, chỉ có điều lúc này Hạ Dung đều sẽ mẫn cảm phát giác cảm xúc thất vọng thoáng qua của tướng công, tựa như đứa bé mất đi món đồ chơi yêu thích của mình vậy, Hạ Dung vì suy nghĩ đó mà cảm thấy buồn cười. Cho nên chờ một lúc sau Hạ Dung mới tỉnh dậy, giả bộ như mình vẫn chưa tỉnh táo, nhằm để thỏa mãn chút tâm tư nhỏ đó của tướng công. Con người bé nhỏ trong lòng Hạ Dung liền ngửa đầu đầy kiêu ngạo, y đúng là một phu lang tốt mà. Ngày hôm nay cũng giống hệt như thế, mãi đến khi y cảm thấy nằm ngủ nữa sẽ không tốt thì mới mở mắt ra. Đương nhiên y vẫn làm như không phát hiện hành động khác thường của tướng công, ngọt ngào đáp lại hắn một tiếng. Chào buổi sáng, Thẩm Tương Ngôn ăn xong điểm tâm, như thường lệ đến Hương Tự Lai kiểm tra một vòng, sau khi xem xong sổ sách mấy ngày nay, liền tiện đường đi sang cửa hàng trang sức do hắn và Lý Đông Thăng muốn hợp tác mở kia. Nơi họ chọn nằm ngay khu phố sầm uất nhất là một tòa lâu 2 tầng, vẫn đang trong quá trình xây sửa. Tuy mấy ngày sau mới có thể khai trương, nhưng tên thì đã được đặt từ trước là Châu Nguyệt Hiên. Thẩm Tương Ngôn tới nơi đúng lúc gặp phải Lý Đông Thăng, hai người vừa thấy mặt liền đứng ngay trước cửa thảo luận một chút về phương hướng phát triển của cửa hàng này. Sau khi thương lượng chính sự xong, Lý Đông Thăng bắt đầu nói sang chuyện khác, nói một hồi lại nói đến chuyện lão bản cửa hàng hoa có tìm cho hắn một vài chậu hoa sơn trà chủng loại cực kỳ tốt. Nghe hắn khoác lác vẻ ngoài của mấy chậu hoa kia dù tìm trên trời dưới đất cũng không có, Thẩm Tương Ngôn cũng nổi lên hứng thú muốn đi theo hắn xem thử một phen. Kết quả sau khi xem qua hoa, Thẩm Tương Ngôn lập tức yêu thích ngay, không riêng gì hắn, mà Thẩm Tương Ngôn còn cảm thấy phu lang nhà mình nhất định sẽ vô cùng yêu thích mấy chậu hoa này. Sau đó hắn rất không phong độ dùng một bản vẽ thiết kế trang sức đổi lấy mấy chậu hoa sơn trà Lý Đông Thăng định mang về kia. Trong bộ dáng uất ức giận mà không dám nói gì của Lý Đông Thăng, tâm tình của Thẩm Tương Ngôn khó giải thích được mà tốt hơn hẳn. Góc truyện audio.com. Hạ Dung thấy tướng công về nhà cùng mấy chậu hoa sơn trà liền vô cùng hứng thú. Những cây hoa này chỉ vừa mới hé nụ, vẫn đang chờ đến lúc nở. Không khó để tưởng tượng lúc chúng nó nở ra sẽ xinh đẹp tới nhường nào, nhưng hiếm thấy nhất là trong mấy chậu hoa này ngoại trừ một chậu trạng nguyên đỏ, một chậu trà mai còn có cả một chậu thập bát học sĩ hồng. Thẩm Tương Ngôn nhìn Hạ Dung cúi đầu ngửi hoa, dây cột đính lục lạc bằng bạch ngọc theo quán tính mà rũ xuống hai bên tóc mai, nhất thời cũng không biết là người yêu kiều hơn hoa hay hoa xinh đẹp hơn người. Thẩm Tương Ngôn sờ sờ mũi, thấy Hạ Dung thật sự yêu thích mấy chậu hoa này, đúng là không uổng phí công sức hắn cố gắng đoạt hoa từ tay Lý Đông Thăng. Mấy chậu hoa này đương nhiên sẽ do Hạ Dung quản lý, Thẩm Tương Ngôn hắn không hề dám động tay vào, hắn còn nhớ đời trước hắn có nuôi một chậu xương rồng, qua mấy ngày sau liền vô duyên vô cớ mà chết. Cả xương rồng hắn nuôi còn chết được, huống chi là loại hoa sơn trà mỏng manh này, nên hắn sờ thôi cũng không dám, chỉ sợ hoa bị hắn đạp hỏng thì tiếc biết bao. Hạ Dung xoay người xung quanh hoa vài vòng, như chợt nhớ tới cái gì đó mà chạy về phòng mình. Một hồi lâu sau mới thấy Hạ Dung lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Thẩm Tương Ngôn. Thẩm Tương Ngôn vô cùng tò mò với tấm thiệp mời khiến cho Hạ Dung trần chờ thật lâu, liền nhận lấy thiệp mời xem một chút, phía trên thiệp mời có viết người mời là Lục Đình Sinh, nội dung là hẹn hắn ngày mai tới Trà Hương Các gặp mặt. Trà Hương Các là tên của một trà lâu, người tới đây đều là người cốt cách tao nhã, hắn lấy tay sờ sờ thiệp mời, thiệp được làm từ giấy cán hoa, có tầm hương hoa mai nhàn nhạt, thiệp mời này cũng được viết rất quy củ, không một chỗ nào là không thể hiện được sự coi trọng của người viết đối với lời mời này. Thấy Thẩm Tương Ngôn tỏ ra nghi hoặc, Hạ Dung liền đơn giản nói ra quan hệ giữa y với Cố Thần, quan hệ giữa Cố Thần với Lục Đình Sinh cùng suy đoán về tấm thiệp mời này, nói xong lại cúi đầu nắm chặt lấy ống tay áo, dáng vẻ chờ tuyên án một cách cam chịu. Thiệp mời này do Cố Thần sai người mang tới ngày hôm nay, còn vì sao Lục Đình Sinh lại mời Thẩm Tương Ngôn tới gặp mặt, hẳn là Cố Thần sợ người y gả cho đối xử với y không tốt nên muốn nhân cơ hội này bảo Lục Đình Sinh mời Thẩm Tương Ngôn tới để xem nhân phẩm hắn ra sao. Trước đây ở Hạ gia nếu không nhờ Cố đại ca thường đến thăm ta, còn lén đưa cho ta một ít bạc để ta có tiền dư để khen thưởng cho hạ nhân, thì cuộc sống của ta cũng sẽ không dễ chịu đến như vậy. Lục đại ca cùng Cố đại ca lớn lên bên nhau từ nhỏ, Dung Nhi đã gặp qua mấy lần, tính cách cũng rất lịch sự. Giải thích xong một lượt, Hạ Dung liền cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Y không muốn dùng quá khứ của bản thân để bắt ép tướng công, nhưng một bên là tình cảm cùng ý tốt của Cố đại ca, một bên lại là phu quân luôn đối xử rất tốt với mình. Hiện tại y chỉ đành nghe theo tướng công, nói chung y đã nói hết mọi chuyện ra rồi, tướng công muốn đi hay không là tùy thuộc vào hắn. Nếu tướng công mà không muốn thì y cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao chuyện tướng công đối xử tốt với y như thế nào chỉ cần một mình y biết là được. Thẩm Tương Ngôn nghe xong cũng hiểu rõ dụng ý của Cố Thần, biết người nọ thật lòng quan tâm đến Dung Nhi. Về tình về lý thì hắn chắc chắn phải đi chuyến này, coi như hẹn gặp anh vợ trên một danh nghĩa nào đó, là được. Gocchuyenaudio.com Thẩm Tương Ngôn sờ sờ đầu tiểu phu lang, suy nghĩ một chút rồi nói. Được vậy chúng ta cũng gửi lại một bức thư đi, bảo rằng chúng ta đồng ý. Hạ Dung nghe thấy tướng công đáp ứng, khuôn mặt liền tràn ngập ý cười, tướng công nhà y đối xử với y thật tốt quá. Thấy tiểu phu lang của mình cao hứng, tâm tình Thẩm Tương Ngôn cũng theo đó mà vui sướng theo, nhưng vui sướng được một lúc thì hắn liền cảm thấy khẩn trương. Hạ Phủ thì khỏi nói rồi, trong lòng hắn không hề xem những người đối xử không tốt với Hạ Dung kia là thân thích, vì nể tình chút công sinh dưỡng của họ, hắn và Hạ Dung cũng sẽ không cố gắng đối đầu một nhà kia. Nhưng người này lại không giống chút nào, đối với người thật lòng đối xử tốt với Hạ Dung, hắn nhất định phải biểu hiện cho thật khá. Không cần biết đối phương suy nghĩ như thế nào, đến lúc đó phải để lại ấn tượng tốt trong lòng họ mới được. Hai ngày sau, Thẩm Tương Ngôn đúng hẹn đi đến trà hương các, vừa đẩy cửa nhã gian trong trà lâu ra liền trông thấy một nam nhân mặc y phục tơ lụa màu xanh ngọc đang ngồi đó, nam nhân này thoạt nhìn có hơi gầy yếu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nhưng những thứ đó cũng không giấu được khí chất công tử ôn nhuận của người này, đây hẳn là người từ nhỏ đã thể yếu nhiều bệnh mà Hạ Dung từng nhắc tới, Lục Đình Sinh. Nghĩ đến đó, Thẩm Tương Ngôn lập tức chắp tay về phía y. Vị này chắc hẳn là Lục huynh rồi, tại hạ là Thẩm Tương Ngôn. Lục Đình Sinh cũng đứng dậy lễ phép đáp lễ lại, Thẩm huynh chịu nể mặt tới gặp là Đình Sinh đã vô cùng cảm kích, mời ngồi. Nói xong lập tức làm một thủ hiệu mời, Thẩm Tương Ngôn cũng không khách sáo, sau khi hai người ngồi xuống, một tiểu nhị liền mang tới một bình trà xanh cùng một bàn điểm tâm nhỏ. Hai người tùy tiện khách sáo vài câu, sau đó Lục Đình Sinh mới nói ra mục đích mời người tới hôm nay. Nội tử, vợ thê tử, lúc khuê các có thể xem như là bạn tri kỷ của lệnh phu nhân Hạ Dung, cũng xem y như đệ đệ ruột của mình. Bây giờ y gả cho ngươi, nội tử không khỏi có chút lo lắng. Mời ngươi đến đây là ý của cả hai chúng ta, bất quá hôm nay đã gặp mặt chắc hẳn thần nhi cũng có thể yên tâm rồi. Thẩm Tương Ngôn thấy Lục Đình Sinh cũng không cố ý quanh co lòng vòng, trái lại nói thẳng ý đồ của mình ra, hành động này thật sự đúng ý hắn, cũng liền nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Dung Nhi cũng nói qua với ta rằng trước đây hai người các ngươi đã quan tâm chăm sóc cho y rất nhiều, hôm nay ta thân làm phu quân đành mặt dày thay y nói một tiếng cảm ơn tới hai vị. Đồng thời mong Lục huynh hãy yên tâm, Thẩm Tương Ngôn ta không dám nói trước cái gì, nhưng chắc chắn sẽ luôn xem Hạ Dung như chân như bảo, cả đời không phụ. Lục Đình Sinh nghe được lời này thì thỏa mãn nở nụ cười. Ta lấy trà thay rượu kính cho lời này của Thẩm huynh, như vậy phu hai ta cũng không cần lo lắng thêm nữa. Nói xong liền lấy tay cầm ly trà trước mặt lên uống cạn. Đề tài nói chuyện tiếp theo cũng thoải mái hơn rất nhiều, hai người hàn huyên với nhau gần nửa canh giờ rồi mới đứng dậy cáo từ. Sau ngày hôm nay Lục Đình Sinh phải dẫn Cố Thần trở về thôn trang, trước khi đi còn ngỏ lời mời Thẩm Tương Ngôn nếu rảnh rỗi thì đừng quên đến thôn trang kia của mình tham quan hai ngày, đến lúc đó bọn họ cùng nhau cầm đuốc soi dạ đàm thì sẽ vô cùng lý tưởng. Hết chương 25, Trạng Nguyên Đỏ, Trà Mai, Thập Bát Học Sĩ Hồng. Giấy cán hoa, cách chương.